chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1553 chương Phương Phương mau bị hù chết. Nạp Lan Trạch đáy lòng không khỏi vui vẻ, quả nhiên tượng câu thích sao? Thích à, hoàn toàn chính là vì ta lượng thân đặt làm sao? Này muốn sớm một chút nhìn đến này khoản xe, ta phía trước kia chiếc liền không mua, không có việc gì. Ta có thể mua tới đưa ngươi, Hoa Mộ Niên lập tức mắt trợn trắng. Trong miệng nói thầm câu, không có tiền cũng đừng dung đại lão, Nạp Lan Trạch thiếu chút nữa không hộc máu, ngày mai buổi. Sáng, xe ta sẽ khai đi các ngươi cửa trường, Hoa Mộ Niên nhướng mày nói. Thật sự à, thật sự, phía trước đưa ngươi những cái đó lễ vật, là bằng hữu đại mua gửi đi. Ta không biết những cái đó là hàng giả, ta đều làm mua chính phẩm, Hoa Mộ Niên ánh mắt không khỏi hồ nghi. Nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh chính lo lắng Trương Phương Phương đâu. Thấy hắn như vậy nhìn chính mình, vẻ mặt mờ mịt nói, làm sao vậy, hắn nói ngày mai đưa ta một chiếc, vừa mới kia khoản xe, Nga, ngươi không phải thực thích sao, thích khiến cho hắn đưa bái, ngươi cảm thấy có thể tin. Hẳn là có thể tin đi, tin một lần ngươi lại không có hại, dù sao, có phải hay không thật sự ngày mai buổi sáng ngươi sẽ biết cũng là. Nhưng, thiên hạ không ăn không trả tiền cơm chưa đi, ngươi thích hắn sao? Còn Hảo, liền cảm giác phía trước lẫn nhau lừa gạt quá nhiều, đột nhiên liền hiện thực, không quá thói quen, vậy cấp cái theo đuổi cơ hội bái. Một bên nhìn kỹ hắn nói, cũng không cần phải gấp gáp đáp ứng, nói có lý. Dù sao cũng không có hại, ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Trạch phương hướng nói. Ta ngày mai cửa trường chờ ngươi, Nạp Lan Trạch cong cong môi nói. Không gặp không về kia trong mắt sở phát ra liêu nhiệt cảm. Cảm giác đều có thể đem người đốt cháy giống nhau, Hoa Mộ Niên lòng bàn tay run rẩy. Rời đi tầm mắt ngọa tao. Thứ này lực sát thương hảo cường, Trần Thanh Thanh mộng bức nói. A, kia đôi mắt, cùng sẽ phóng hỏa dường như phốc, phóng điện ý tứ sao? Không sai biệt lắm đi, so điện lực còn mạnh hơn, ta hảo lo lắng Phương Phương. Cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại hỏi một chút, ta sợ hắn ở vội vàng cứu người. Vẫn là tính, lại chờ một chút đi, mà bên kia, Tư Đồ Phong cũng không có vội vã hành động, chỉ là tránh ở sơn trang chỗ tối. Tĩnh chờ tin lành, Lam Giặc Dương kia tiểu tử, cũng sẽ không thật đối Trương Phương Phương như thế nào. Bất quá cảm thấy thú vị hù dọa thôi, kiếp trước nhân duyên. Kiếp này tục chẳng sợ ở thiên giới. Bọn họ còn hảo hảo ở bên nhau, có chính mình hài tử cùng người nhà, phàm là Trần hết thảy. Đối bọn họ này một nhóm người, hoàn toàn là không giống nhau, đó là hoài niệm, là lúc ban đầu, mà Trương Phương Phương, đều mau bị hù chết thiên, đã đen, thằng nhãi này cư nhiên cho nàng mang vào trong sơn trang tổng thống phòng, đây là muốn làm sao a? Đều phải bị lại lần nữa dọa khóc hảo sao, Trương Phương Phương. Đầy mặt hoảng sợ lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta sẽ kêu cứu mạng. Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Ngươi cảm thấy sẽ có người tới cứu ngươi. Tư Đồ Phong thực mau liền sẽ tới. Hắn sẽ cứu ta, Nga. Phải không? Nếu là kia tiểu tử vẫn luôn không tới đâu. Ngươi đoán, ta có thể hay không nhân cơ hội ăn luôn ngươi. Trương Phương Phương ngăn không được. Nuốt một ngụm nước miếng nói. Người đây là, cường lực vị thành niên thiếu nữ, trái pháp luật, Lam Giặc Dương khóe miệng ngăn không được vừa kéo nói, vị thành niên, đúng vậy, ta mới 17 tuổi, Lam Giặc Dương đem nàng toàn thân đều đánh giá một lần, cười như không cười nhìn nàng trước người nào đó bộ vị nói, là có điểm nhỏ, Trương Phương Phương cảm nhận được hắn tầm mắt, tuyệt đối là giận mà không dám nói gì, đôi tay vòng lấy chính mình. Che khuất, lưu manh, mà thiên giới Trương Phương Phương, giờ phút này tuyệt đối là mặt đỏ tai hồng, một bên Lam Giặc Dương. Cười như không cười nhìn nàng nói, ân, như vậy sợ ta, Trương Phương Phương nhịn không được cười khổ nói, người khi đó như vậy đáng sợ, phàm trần ta lại ngắn nhỏ, không sợ ngươi mới là lạ, ngươi đoán, Từ Đồ Phong kia tiểu tử tới không? Vô nghĩa, có Thanh Thanh ở, nàng khẳng định đến tới, chính là có thể hay không xuất hiện, cũng không biết kia tiểu tử, cố ý tác hợp chúng ta, tất nhiên không thể nhanh như vậy xuất hiện kia làm sao bây giờ? Cảm giác phàm trần ta, phải bị ngươi hù chết, Lam Giặc Dương vươn một bàn tay. Ôm lấy nàng vai nói, yên tâm, ta luyến tiếc ngươi còn luyến tiếc, ta xem ngươi chính là tưởng đậu ta. Xấu lắm đều, ân, khi đó là rất hư, bất quá này một đời chú định xui xẻo, kia tiểu tử khai quải, cái gì đều biết, sở hữu sự tình, đều cùng đời trước bắt đầu trở nên không giống nhau, nhanh như vậy, liền đem Thanh Thanh cấp đuổi tới tay, còn tác hợp. Bên người người, Trương Phương Phương đem đầu dựa vào Lam Giặc Dương đầu vai nói. Đúng vậy, lại lần nữa nhìn đến Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên. Ta đều muốn khóc, bọn họ tự bạo tình hình, còn rõ ràng trước mắt, hy vọng này một đời, bọn họ có thể có cái viên mãn kết cục, yên tâm đi. Tiểu Phong sẽ dẫn bọn hắn trở về, phàm nhân, còn có thể lại lần nữa trở lại thiên giới sao? Có thể, ở trên chiến trường tự bạo, vì thiên giới hòa bình, bọn họ xưng được với là công đức tiên. Công đức tiên, là có thể lại lần nữa trở về vị liệt tiên ban, vậy là tốt rồi. Ta đoán, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên tương ngộ, người cùng ta cũng ở bị tác hợp chúng. Từ Đồ Phong mục tiêu kế tiếp, hẳn là Cố Nam Tích cùng là lướt ta cảm thấy cũng là. Kia tiểu tử, quỷ tinh, cảm giác này một đời ta sẽ thực thảm, vì sao? Phàm trần lúc ấy, ta chấp niệm rất sâu. Một lòng tưởng kia tiểu tử đi tìm chết, cho ta tỉ tỉ đền mạng, cảm giác kia tiểu tử, sẽ không cho ta hảo trái cây ăn, phốc, người nếu không đình tìm đường chết, nhân gia Tư Đồ Phong phỏng chừng cũng thực bất đắc dĩ hảo sao. Lam Giặc Dương cười khổ nói, ta cũng không nghĩ, đáng tiếc, phàm trần chúng ta đều là không có ký ức, cảm giác ông trời, ở bồi thường kia tiểu tử giống nhau. Đặc biệt, vì hắn khai sáng một đời, hắn đáng giá, ân, đáng giá, chúng ta làm nền chơi đi. Đúng rồi, ngày mai đi xem là lướt đi. Hảo, bọn họ hai vợ chồng, ở phàm trần không sai biệt lắm cũng muốn gặp mặt, đi cùng nhau tâm sự thiên. Náo nhiệt ân, nói như vậy hảo, hình ảnh lại lần nữa trở về đến phàm trần, Lam Giặc Dương. Khóe môi treo lên một mặt tà ác tươi cười. Tiếp tục đậu Trương Phương Phương chơi nói, bằng không, ta chờ ngươi thành niên, xem có thể hay không, lớn lên một ít, ngươi vô sỉ, ta còn lưu manh đâu tương đương, ngươi nói, có kỳ quái hay không, rõ ràng ngươi nha đầu này lớn lên cũng không ra sao. Như vậy bình phàm, đặt ở trước kia, ta xem đều sẽ không xem một cái loại này, nhưng vì cái gì? Ta sẽ một lần lại một lần đối với ngươi sinh ra hứng thú đâu. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Có lẽ là ông trời ở hố cha đâu. Nga không, ở hố ta ai phải bị ngươi như vậy cái ác ma coi trọng. Trương Phương Phương quả thực khóc không ra nước mắt a, nói chuyện a. Ta rất thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, Trương Phương Phương tiếp tục lui về phía sau. Lam Giặc Dương từng bước một đi tới. Theo đuổi không bỏ nói, ngươi nhưng thật ra mở miệng a, ngươi đừng lại qua đây. Ta nói, ngươi muốn nghe cái gì, ta nói còn không được sao. Ngoặc kép, hết chương.